Chương 1307, ai cho phép ngươi đi trộm thân thể ta? Nhưng hôm nay nàng thế mà lại gặp được Trọng Nguyệt, cái kia lúc đầu đã sớm biến mất nữ nhân. Nàng chật vật không chịu nổi, đau khổ dãy rủa, có thế nữ nhân kia dung mạo vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, đi tới đó đều sẽ hấp dẫn ánh mắt. Lúc trước Thánh Hoàng bị nàng hấp dẫn, về sau Thương Ngự Ma Dạ sở dĩ sẽ để ý tới nàng, đồng thời chiếu cố nàng, QNZ chỉ là bởi vì cái kia cố nàng lúc trước thân thể. Vô Thượng Chi Quốc, liền xem như trọng thương Trọng Nguyệt, có thế Thương Ngự Ma Dạ như trước đang ý Trọng Nguyệt, thậm chí cuối cùng không có cái gì nói với nàng đi ngay là thành. Nàng làm sao có thể không biết Thương Ngự Ma Dạ muốn đi nhìn Trọng Nguyệt. Lúc kia Trọng Nguyệt trọng thương, ngay tại Tây Nam Thần Nguyệt Môn bên trong chữa thương. Lạc Thành là Tây Nam bên kia biên thành, cách Thần Nguyệt Môn gần nhất. Nhớ tới qua lại đủ loại, Hắc Mạn La hận cùng Trọng Nguyệt. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền hận nữ nhân kia, có thế nàng cho tới bây giờ cũng không có cách nào đem nữ nhân kia thế nào. Ngay cả hôm nay cũng giống như vậy. Nữ nhân kia lúc trước thiếu chút nữa giết nàng, bây giờ cách trước đó đã qua 20 mấy năm, nữ nhân kia thực lực sẽ chỉ mạnh hơn, bằng không thì nàng nhìn thấy nàng cũng không trở thành lập tức liền rời đi. Nghỉ ngơi đủ trưa ngay tại Hắc Mạn La nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, một đường tiếng cười khẽ vang lên, lôi trở lại Hắc Mạn La suy nghĩ. Nghe được thanh âm này, Hắc Mạn La cả người đều có chút cứng ngắc. Thanh âm này, cùng nàng vừa rồi tại tiểu điếm nghe được một dạng, là Trọng Nguyệt thanh âm. Thế nhưng là Trọng Nguyệt không phải là không có theo tới sao, vì sao nàng sẽ nghe được Trọng Nguyệt thanh âm ngay tại Hắc Mạn La bốn phía nhìn quanh thời điểm, Trọng Nguyệt từ cây một bên khác xuống dưới. Đi vòng qua Hắc Mạn La trước mặt, nhìn đứng ở nơi đó Hắc Mạn La mỉm cười, nghỉ ngơi như vậy một hồi, nên nghỉ ngơi đủ chứ. Nhìn thấy Trọng Nguyệt, Hắc Mạn La cả người tất cả giật mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Trọng Nguyệt trong tay cầm một mảnh lá cây, Hắc Mạn La trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là Trọng Nguyệt vừa rồi một mực đều ở trên cây, từ nàng đến nơi đây thời điểm, Trọng Nguyệt liền trên tàng cây. Đáng chết, nàng liền trên tàng cây. Có thế nàng nhưng không có phát hiện nghĩ tới đây, Hắc Mạn La QNZ liền càng thêm kinh hãi Trọng Nguyệt thực lực. Rõ ràng chính là nàng động trước, Trọng Nguyệt lại so nàng đi ra ngoài trước, hơn nữa Trọng Nguyệt là làm sao biết nàng sẽ hướng về cái phương hướng Na Y đến, ta biết người muốn hướng về bên này, cho nên liền trước tới chờ ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem Hắc Mạn La cười nói, kinh hỉ sao kinh hỉ. Hắc Mạn La dựa lưng vào cây, không có cách nào lui lại, đành phải hướng về một bên di động. Ở đâu tới kinh hỉ, nàng có chỉ là kinh hãi. Trọng Nguyệt, ngươi là Vô Sinh Hoa chủ, thân làm Hồng Liên, mà ta cũng là Hoa Linh. Lúc trước sự tình là ta có lỗi với ngươi, còn xin ngươi nhìn ở chúng ta cũng là Hoa Linh phân thượng, buông tha ta. Trọng Nguyệt nghe vậy nở nụ cười, Hắc Mạn La, lúc trước ngươi muốn đoạt thân thể ta thời điểm, vì sao không nghĩ suy nghĩ một chút ngươi nói những cái này đâu ta. Hắc Mạn La á khẩu không trả lời được, lúc trước nàng có Thương Ngự Ma Dạ, chỉ muốn đoạt Trọng Nguyệt thân thể, chiếm cho mình dùng, làm sao có thể suy nghĩ những thứ này. Nếu như không phải là vì để cho Trọng Nguyệt buông tha nàng, nàng căn bản liền sẽ không nói ra những lời này. Gặp Hắc Mạn La không nói lời nào, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, hơn nữa ai cho phép ngươi đi trộm thân thể ta, cỗ thân thể kia, như thế nào đi nữa cũng là nàng hạ giới thời điểm dùng thân thể, cuối cùng lại bị Hắc Mạn La trả đạp, hư thối rơi. Bị Trọng Nguyệt như vậy vừa hô, Hắc Mạn La là thật sợ hãi, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt sau lưng đi tới hai người.